Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, chương 1914, Mây Đen Đại Thánh. Xích Mi Công Chúa, giúp ta đem Huyền Hổ làm ra cái này hắc ngục, cũng là nhượng Tiểu Miêu thật làm ngươi phò mã. Ta cũng nguyện ý, Diệp Chân kiên quyết thanh âm. Đầu tiên nhượng này một bên trấn thủ yêu soái sắc mặt kịch biến. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ thả Xích Mi công chúa mang theo Diệp Chân nhất người đi đường tiến đến. Đã chịu trách nhiệm rất lớn liên quan, nhưng bây giờ Diệp Chân lại muốn dẫn đi Huyền Hổ. Huyền Hổ thế nhưng là Mây Đen Đại Thánh tự mình nhốt vào hắc ngục. Nếu là ở trên tay hắn bị thả đi, vậy hắn dám khẳng định Mây Đen Đại Thánh tuyệt đối sẽ đem hắn nhốt vào bên trong hắc ngục. Không chút do dự, này trấn thủ yêu soái liền bóp nát trong lòng bàn tay một mực chuẩn bị một quả ngọc phù. Hắc hổ nhà tù trấn thủ yêu soái vị trí này, trong trong ngoài ngoài đều là gặp cảnh khốn cùng. Trước mắt vị này trấn thủ yêu soái đã sớm làm ra kinh nghiệm, là lấy đối loại tình huống này đã sớm chuẩn bị. Đối với Diệp Chân quyết định này, Vân Bôn làm vị yêu tộc bên trong người, hắn không bình thường minh bạch đem một cái nhốt vào hắc ngục ra hỏa làm đi ra độ khó khăn lớn bao nhiêu. Đây cũng không phải là một cái Xích Mi công chúa có thể làm được. Hắn rất muốn khuyên Diệp Chân từ bỏ ý nghĩ này, nhưng nhìn Huyền Hổ này vô cùng thê thảm bộ dáng, bị Diệp Chân cắt đứt xuống thịt thối, nhìn lại Diệp Chân này chính muốn phun lửa con mắt, liền sáng suốt ngậm miệng lại. Về phần vị này Xích Mi công chúa, rất rõ ràng cũng không phải ngực to mà không có não loại kia. Mừng khấp khởi nhìn một chút bên cạnh hùng tráng Tiểu Miêu, sau đó quơ cực đại hổ đầu, ánh mắt suy nghĩ đứng lên. Hiển nhiên nàng cũng minh bạch việc này không dễ làm, kiên nhẫn một chút. Nơi này xương cốt đều hắc, cũng phải cao. Tại Huyền Hổ gật đầu về sau, Diệp Chân trong tay linh nhận vung xuống, phát ra rợn người cạo xương âm thanh, liền nghe đều vì thế mà choáng váng. Huyền Hổ lại theo người không việc gì. Bên trong hắc ngục này tối tăm không mặt trời, thời gian đều qua một năm rưỡi. Điểm ấy đau nhức đối Huyền Hổ mà nói, thật đúng là không tính là gì. Diệp Chân mũi ê ẩm, nói thật, ấn Diệp Chân ý nghĩ, lần này chủ yếu là xem trước một chút Huyền Hổ tình huống. Làm rõ ràng Huyền Hổ tình huống về sau, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem Huyền Hổ từ nơi này hắc hổ trong lao tù làm đi ra. Thế nhưng là nhìn thấy Huyền Hổ bộ dáng, Diệp Chân liền cũng nhịn không được nữa, tại chỗ liền quyết định. Vô luận như thế nào, nhất định phải cứu Huyền Hổ ra ngoài. Cứu Huyền Hổ ra ngoài, Diệp Chân ý nghĩ đầu tiên là cướp ngục. Lấy Diệp Chân trước mắt thực lực, nếu là đột nhiên tập kích, hẳn là có thể xử lý cái này trấn thủ yêu soái. Cướp đi Huyền Hổ, nhưng nan đề là làm sao ra ngoài. Cái này tự thành một giới hắc hổ nhà tù, xuất nhập đều muốn dùng bí pháp thôi động lệnh phù mới có thể. Mặc dù nói Diệp Chân có thể cưỡng ép uy hiếp cái này trấn thủ yêu soái mở ra thông đạo, nhưng vấn đề là nếu cái này trấn thủ yêu soái là cái xương cứng đâu. Còn nữa, quan trọng hơn là Diệp Chân như là như thế này cưỡng ép cướp đi Huyền Hổ, Huyền Hổ ngược lại tốt nói, dù sao đã bị hại thành dạng này, mưu phản yêu tộc cũng không có gì. Nhưng là Vân Bôn cùng cái này Xích Mi công chúa đâu? Vân Bôn là Diệp Chân bằng hữu, chuyến này cũng là giúp Diệp Chân. Nếu là Diệp Chân cướp đi Huyền Hổ, như vậy lập tức liền sẽ cho Vân Bôn đưa tới đại họa. Cái này hổ Xích Mi mặc dù là hướng về phía Tiểu Miêu đến, nhưng nói thế nào nàng cũng giúp Diệp Chân, mới khiến cho Diệp Chân nhìn thấy Huyền Hổ. Đồng dạng, Diệp Chân như là nhân cơ hội cướp đi Huyền Hổ, cũng sẽ cho nàng đưa tới đại họa. Lấy hoán báo ân loại chuyện này, Diệp Chân là làm không được. Như thế suy nghĩ dưới, Diệp Chân mới lần nữa hướng về Hổ Xích Mi mở miệng. Mong đợi Vu Hổ Xích Mi, có thể muốn ra biện pháp gì? Trầm tư mấy hơi, Hổ Xích Mi nhìn một chút Diệp Chân, lúc này mới hướng về Trấn Thủ Yêu Soái mở miệng. Chúng ta trực tiếp đem huyền hổ từ hắc ngục mang đi. Sợ là không thể nào. Bất quá, ngươi cũng nhìn thấy, cái này huyền hổ cách tắt thở còn kém nửa bước công phu. Có thể hay không đổi một cái nhượng hắn an ổn dưỡng thương địa phương? Trước hết để cho hắn dưỡng dưỡng thương tổn, sau đó chúng ta ra ngoài lại đi cầu gặp Tam Biểu Ca. Nhìn xem có thể hay không từ Tam Biểu Ca nơi đó cầu một cái nhân tình. Nhượng hắn thả huyền hổ, ngươi nói thế nào? Hổ Xích Mi cái này an bài, có thể nói là đem song phương đều cân nhắc đến, không đến mức nhượng cái này Trấn Thủ Yêu Soái rất khó khăn làm. Cũng có thể chiếu cố Diệp Chân bên này tâm tình, lại cho huyền hổ một đường sinh cơ. Cái này thuộc hạ là thật không dám. Trấn Thủ Yêu Soái nở nụ cười khổ. Xích Mi công chúa, nếu không ngươi đi trước Mây Đen Đại Thánh nơi đó lấy một cái nhân tình, sau đó lại đến làm việc này. Nghe xong cái này, Trấn Thủ Yêu Soái còn đang từ chối. Hổ Xích Mi bỗng nhiên một cái hổ vồ bổ nhào vào Trấn Thủ Yêu Soái trước mặt. Ngươi là cho thể diện mà không cần. Ta cái này lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, đối ngươi cũng không có gì chỗ xấu. Ngươi cũng không cho ta xử lý. Có tin ta hay không, hiện tại liền đem người cưỡng ép mang cách nơi này. Nhìn ngươi khó bắt ta làm gì? Hổ Xích Mi một đùa nghịch hoành, liền lướt đến Diệp Chân trước mặt, làm bộ nói, đi, chúng ta bây giờ liền mang huyền hổ đi. Ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Công chúa, không thể. Trấn Thủ Yêu Soái gấp. Kỳ thực Hổ Xích Mi cử động lần này cũng chỉ là cho cái này Trấn Thủ Yêu Soái làm áp lực. Muốn cho cái này Trấn Thủ Yêu Soái đồng ý nàng trước đó cái kia lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Nhưng là, vị này Trấn Thủ Yêu Soái lúc này lại là có khổ tự mình biết. Ai bảo hắn đã bóp nát cái viên kia cảnh báo ngọc phù đâu. Còn không thức thời, chúng ta đi. Nhìn cái này Trấn Thủ Yêu Soái còn không cho bước, Hổ Xích Mi lại là giận, liền muốn mang theo Diệp Chân cùng huyền hổ rời đi. Lớn mật, cũng liền ở trong nháy mắt này, như sét đánh nổi giận quát, đột ngột địa từ hắc ngục phương xa truyền đến, hơn 10 đạo hắc quang mang theo bàng bạc vô cùng khí thế. Từ phương xa vội sông mà đến, dư âm chưa tiêu thời khắc, một cái hất lên huyết sắc áo choàng, toàn thân áo đen mặt chữ điền rộng rãi miệng, sau lưng khoác trong gió vảnh lên một đầu che kín hắc sắc vân văn thiết tiên đồng dạng đuôi hổ vó. Giả, liền mang theo tung bay nhân mã, xuất hiện tại căn này nhà tù ngoài cửa, trong chớp mắt liền nhà tù lối ra phá hỏng, cơ hồ là đồng thời, bàng bạc vô cùng đạo cảnh cường giả khí tức liền từ nơi này yêu tộc võ giả trên thân liên tục không ngừng tuôn ra. Sông đứng phía trước một bên Hổ Xích Mi, Vân Bôn, Lăng Ngàn Bích bọn người lui lại không thôi. Mỗi cái biến sắc, Tam Biểu Ca, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này đạo cảnh hổ tộc võ giả, cũng là Trấn Thủ Yêu Soái trong miệng Mây Đen Đại Thánh. Hổ Xích Mi trong miệng Tam Biểu Ca, im miệng. Thân có hắc hổ huyết mạch, vậy mà không nhìn chủ trưởng luật pháp hắc hổ vương định xuống rất nhiều pháp lệnh. Không chỉ có như thế, còn ý đồ dẫn đầu trái với. Ta không có ngươi dạng này biểu muội. Mây Đen Đại Thánh lộ diện một cái, liền chỉ Hổ Xích Mi giận không kềm được chế mắng to lên. Ngươi, Hổ Xích Mi trực tiếp bị chửi mộng, trong lúc nhất thời vậy mà nhớ không nổi như thế nào phản bác. Sau đó, mang đạo cảnh chi uy Mây Đen Đại Thánh, nhấc chân một chân, liền đem nơi đây Trấn Thủ Yêu Soái cho đạp bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi cuồng phún, phế vật, vua ta bảo ngươi Trấn Thủ hắc hổ nhà tù, ngươi vậy mà ăn cây táo rào cây sung, bình thường vơ vét điểm chỗ tốt cũng liền thôi, bây giờ liền giam giữ trọng phạm Hắc Ngục, cũng dám thả người tiến đến, ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Nổi giận quát ở giữa, mây đen đại thánh lại đem ánh mắt hướng về Diệp Chân bọn người trên thân. Mấy cái tiểu tiểu nhân tộc cũng dám tự tiện xông vào ta Hắc Hổ nhất tộc Hắc Ngục yếu địa. Thật sự là không biết sống chết. Người tới, bắt lại cho ta, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Thoáng chốc, mây đen đại thánh sau lưng hơn 10 người giới vương cảnh hậu kỳ yêu soái liền hô to tuân lệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.